mà hiện giờ trên thế gian tuy ma vật bị người diệt đi gần hết nhưng trên người của liệt diễm tộc vẫn còn lưu lại thứ máu dơ bẩn kia. Như thế nào có thể trở về xích diêm tộc? Chẳng lẽ để bọn họ đến gây họa tộc ta hay sao? Tông chủ, liệt diễm tộc chỉ có thể diệt không thể dung. Lăng Lạc Viêm lúc này mới hiểu rõ nguyên nhân vì sao Quan Mão lại có phản cảm với liệt diễm tộc như thế. Chẳng qua đối với ma vật hắn không hề có ác cảm. Cái gọi là ma vật, bất quá là vì lực lượng của bọn chúng làm cho người ta e ngại mà sinh ra đấu kỵ. Giống như dạ dực cắn nuốt hồn phách mà sống. Nhưng đó là vì cách thức nó phải làm để sống sót. Cũng không phải có tâm hại người. Ma vật hành động bằng bản năng. Xem ra so với lòng người có lẽ còn đơn giản hơn nhiều. Nghĩ đến dạ dực lúc này hắn mới nhớ đến từ khi viêm hỏa trùng sinh vẫn chưa thấy nó xuất hiện. Không biết muốn ngủ say đến khi nào. Nói như vậy, lúc trước trong xích viêm cung có thích khách cũng là do ngươi sai khiến. Long Phạm ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, đôi mắt thanh lam chậm rãi chuyển hướng sang Quan Mão, vì làm cho chúng ta nghĩ rằng là do liệt diễm tộc gây nên. Khiến Lăng Lạc Viêm ngay từ đầu liền đem liệt diễm tộc xem là địch nhân. Đúng vậy, Quan Mão không phủ nhận, ngươi tính toán giết hắn, ngữ thanh chậm rãi nặng nề, đó là điểm báo Long Phạm không duyệt, Quan Mão ám sát chữ hình đối với hắn mà nói không hề quan trọng. Nhưng ý định của Quan Mão lúc trước là muốn tổn thương Lạc Viêm khơi mào hai tộc tranh chấp. Đối với chuyện này hắn không thể xem như chưa xảy ra. Quan Mão cười khổ lắc đầu. Khi đó ta không hề nghĩ tông chủ là kỳ vọng của tộc chúng ta. Nếu sớm biết như thế Quan Mão đã không sử dụng sát chiêu làm cho tông chủ gặp nguy nan. Dừng lại một chút, Quan Mão cảm giác ánh mắt áp bách cùng nguy hiểm của Long Phạm đang đặt trên người. Nhưng hắn chưa hề tính toán tránh né, ta lúc đầu nghĩ rằng hủy đi sinh linh đột nhiên xuất hiện cũng không có gì đại ngại. Mới có thể làm như vậy, không nghĩ đến tông chủ lại khiến cho ta bất ngờ như thế. Nếu tế ti đối với việc này không vui có thể lấy tánh mạng của ta. Việc Quan Mão lúc trước gây nên đã đủ lãnh tử tội. Nhìn Lăng Lạc Viêm đang đứng dựa vào cạnh cửa, một thân hỏa sắc vô cùng chói mắt. Trong lòng Quan Mão tôn kính cùng sùng bái đều không phải giả tạo. Chậm rãi quỳ thân xuống. Hắn cúi đầu khẩn cầu. Viêm hỏa của tông chủ là kỳ vọng của tộc ta. Câu ca dao thất truyền đã nói rõ tông chủ là người cứu thế. Tông chủ cứu thế là đó xích diêm cứu thế. Cầu mong tông chủ phục hưng xích diêm tộc. Việc Quan Mão làm Quan Mão tự mình gánh vác. Tông chủ xử trí như thế nào ta tuyệt không có một câu oán hận. Cách chương.